Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, thông minh. Trần Kỳ nói, càng loạn càng phải học a. Học sinh là nhân loại căn cơ, nếu như học sinh cũng bị mất, vậy chúng ta liền xong đời. Hiện ở thế giới như thế loạn, khắp nơi thiếu người mới. Phía trên hiện tại đem giáo dục nhìn phi thường trọng yếu. Chúng ta vừa tiếp đến thông chi, nói là toàn lực phối hợp chúng ta khôi phục lên lớp. Đội trị an công trình đội sẽ thứ nhất thời gian tiến vào sân trường tu sửa công trình. Kỳ thật cũng không có gì tu, trường học của chúng ta không chút bị công kích, chính là cửa sổ xấu không ít. Đúng rồi, Giang Ly, ngươi tới hay không? Giang Ly không chút do dự nói, lúc nào đi làm, 3 ngày sau đi làm, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Trần Kỳ nói, được rồi, Giang Ly ứng tiếng nói. Hắc Liên buồn bực nói, ngươi thật đúng là đi à, đường đường đại ma vương, ngươi đi dạy học sinh, ngươi mất mặt hay không à? Giang Ly lười nằm sấp ngồi ở trên ghế salon phản hồi. Ta lại không biết bay, lại không thể hoành độ hư không, càng không thể vượt ngang thế giới, gặp được sở hữu ác ma cùng địch nhân, một bàn tay liền có thể chụp chết. Trước kia ta nghèo, ta cảm thấy kiếm tiền vẫn còn có chút niềm vui thú. Kết quả đây, một cái chớp mắt ấy ta thành nửa tòa thành thị bao tô công. Hoàn thành tiêu tương một góc lớn nhất, rồi giàu nhất. Nghiêu bức nhất thủ hộ giả tổ chức chủ nợ. Ta hiện tại là muốn tiền có tiền, muốn lực lượng có sức mạnh, còn nhận biết một đám lớn quyền quý. Ngươi nói đi, ta TM hiện tại trò chơi này còn thế nào chơi? Cái gì đều mắc cấp, hiện đang làm gì đều không có chút nào thể nghiệm cảm giác a. Hắc Liên nghe được cái này lời nói về sau, như có điều suy nghĩ ngồi tại Giang Ly bên người. Nói, cái này, năm đó ta cũng tao ngộ qua ngươi bây giờ bình cảnh. Giang Ly nhãn tình sáng lên, hỏi, vậy là ngươi giải quyết như thế nào? Hắc Liên nói, khiêu chiến chính mình không am hiểu đồ vật, tỉ như đâu? Giang Ly hỏi, Hắc Liên chững chạc đàng hoàng ngồi ngay thẳng, cố gắng biểu hiện ra thánh khiết bộ dáng nói, năm đó ta chính là một đời thiên thần, chí cao vô thượng. Vô địch khắp thiên hạ, về sau ta phát hiện làm ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh thời điểm. Chỉ có khiêu chiến cực hạn của mình mới có chút ý tứ. Trước mặt lời nói Giang Ly trực tiếp khi Hắc Liên không nói, nhưng phía sau, hắn ngược lại là đồng ý. Hiện tại Giang Ly chính là mặt ngoài cường đại, nội tâm cực độ trống rỗng trạng thái. Hắc Liên tiếp tục nói. Ngươi nói, ta lúc ấy có được thiên hạ, thực lực thông thiên không có đối thủ, muốn cái gì có cái đó, nghĩ muốn khiêu chiến cực hạn, quá khó. Giang Ly gật đầu hỏi, sau đó thì sao? Hắc Liên đột nhiên lỏng ra mặt đến, hắc hắc nói, về sau ta hiểu, ta vẫn luôn là thần, nhìn rất nghiêu bức, kỳ thật nhân sinh của ta là không hoàn chỉnh, ta không có làm qua ma a. Từ vạn người kính ngưỡng thần, biến thành vạn người thóa mạ ma. Cái này không phải liền là khiêu chiến a? Thế là ta liền thành một lớn đại ma vương. Sự thật chứng minh, làm cái bốc đồng đại ma vương, sau khi một cái cứng nhắc thiên thần thú vị nhiều. Giang Ly nghe xong ha ha một tiếng nói. Ngươi đây là móc lấy cong để ta tiếp tục khi ma vương đúng không? Hắc Liên lý trực khí tráng nói. Ngươi đừng không phục, vậy ngươi nói, ngươi hiện đang làm gì còn hữu ý nghĩ? Giang Ly nằm trên ghế salon, nhìn lên trần nhà nghĩ nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nói, giống như, thật đúng là không có gì đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắc Liên lập tức bu lại, sở dĩ ra, ngươi có thể thử một chút làm chuyện xấu, trước từ nhỏ chuyện làm lên, chậm rãi bồi dưỡng. Ngươi sẽ phát hiện trong đó niềm vui thú quả thực vô cùng vô tận a. Giang Ly gật đầu nói, nếu không, thử một chút, nhất định phải thử một chút. Hắc Liên vỗ bàn một cái nói, cùng nó chỉ nói không luyện, không như bây giờ liền cạn. Giang Ly nói, tỷ như đâu? Hắc Liên chỉ vào phía ngoài nói, trước diệt tòa thành này luyện tay một chút. Bành, một cái lão đầu từ trong cửa sổ bay ra, bà kít một tiếng ném xuống đất. Hắc Liên đứng ở dưới lầu chỉ vào bệ cửa sổ mắng, tiểu tử ngươi nghiêu bức, liền ra ra ngươi cũng dám đá có phải hay không? Kết quả liền gặp Giang Ly nằm sấp trên ban công, đối với hắn cười nói, đánh lão đầu, xem như làm chuyện xấu a. Thỏ không ăn cỏ gần hang, ta cái này gọi từ bên người việc nhỏ làm lên, một bước một cái dấu chân, tranh thủ làm lớn làm mạnh. MMP, Hắc Liên mắng xong về sau, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, Giang Ly Tiếu Dung có chút không đồng dạng. Trước kia Giang Ly Tiếu Dung là uể oải, lười nằm sấp, luôn luôn mang theo một loại gì cũng không đáng kể, cùng có gan không hiểu lo lắng cùng lo nghĩ, nhưng là lần này không tầm thường. Hàng này cười có chút lộ liễu, ngươi giống như cái kia không đồng dạng. Hắc Liên hỏi, Giang Ly nhếch miệng cười nói, ngươi lời vừa rồi để ta nghĩ thông suốt một ít chuyện, một số thời khắc thay đổi một chút, có lẽ thật sẽ khác nhau. Hôm nay bắt đầu, chúng ta sóng đứng lên. Nói xong, Giang Ly từ trên ban công nhảy xuống tới, sải bước hướng đi tiểu khu cửa. Trước đó mang theo mấy cái to con trở về, Giang Ly không chỗ trống để ý đến bọn họ, vội vã trở về phòng nhìn Thiên Mạt, xác định Thiên Mạt không sau đó, cùng Hắc Liên một cãi nhau lại đem bọn hắn quên. Cứ thế với mấy cái này to con tại tiểu khu cửa đứng nửa ngày, quả thực đem trong khu cư xá người bị hù sắp điên rồi. Gọi thẳng ác ma đến báo thù, tất cả đều trốn trong nhà run lẩy bẩy. Đợi một hồi, thấy mấy cái to con thành thật, rất ngoan không nhúc nhích, mọi người lúc này mới cả gan thò đầu ra, xem xét đến tột cùng. Giang Ly thấy thế, miệng rộng một phát, giang hai tay ra hô, đều nhìn cái gì đấy? Về sau mấy tên này chính là bản tiểu khu vật nghiệp nhân viên. Cho tới làm sao phân phối a? Cái kia con cóc ngươi làm gì đâu? Giang Ly chợt thấy, cái kia con cóc lớn nghiêng đầu đi, vảnh lên cái bờ mông tại cái kia tựa như là len lén tại ăn cái gì đâu. Con cóc nghe xong, tranh thủ thời gian quay đầu, một mặt ngượng ngùng nói, đói bụng. Giang Ly giật nảy mình, ác và ăn người tuyệt đối không kỳ quái, hắn thật sợ cháu trai này ăn người rồi, vậy liền chẳng khác gì là Giang Ly gián tiếp hại người kia. Thế là Giang Ly lạnh hừ một tiếng, há mồm, con cóc há mồm, soạt một tiếng, một đống rác rưởi rơi đầy đất, cái gì túi nhựa, xương cá cái gì đầy đất đều là. Giang Ly ngạc nhiên nói, cái này, ngươi cũng ăn xuống. Con cóc cười hắc hắc nói, hương vị thật tốt. Giang Ly gật gật đầu, sau đó chỉ vào con cóc nói, cái này sau này sẽ là chúng ta tiểu khu chuyên môn phụ trách thanh lý rác rưởi công nhân vệ sinh. Có cái gì rác rưởi, ném hắn vậy đi a. Con cóc nghe xong, lập tức cười vui vẻ, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, đều cho ta. Đừng ném loạn, quái lãng phí. Đám người nghe xong, từng cái cười khan một tiếng, trong lòng thầm nhủ, cho hắn, nhìn bụng kia, cái này nếu là khởi sướng cuồng đến, tất cả mọi người không đủ hắn ăn a. Giang Ly cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ vào cách đó không xa khách sạn nói, về sau trong nước cách cồn cửa hàng, chính thức đổi tên trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn. Những này ác ma chính là bên trong chủ đề. Sau đó Giang Ly lại chỉ vào tiểu khu ở giữa cái kia bể phun nước, cái này tại vài thập niên trước tuyệt đối là hàng cao đẳng, nhưng là đặt ở giờ này ngày này liền có vẻ hơi đơn sơ cùng quê mùa, lại thêm lâu năm thiếu tu sửa, suối phun đã sớm vốn không phun nước, ao nước cũng làm. Giang Ly chỉ vào cái kia bể phun nước nói, cái kia tảng đá, ngươi đi cái kia ngồi xổm, về sau ngươi ngay tại cái kia khi giả sơn. Nha, tốt, giả sơn ác ma lập tức gật đầu, sau đó hấp tấp chạy tới, hướng cái kia một tòa, cùng một tòa thật giả sơn giống nhau như đúc, trên thân đều là lỗ, còn có thể ra bên ngoài nước chảy, mà là lượng nước lớn nhỏ, đều là một mình hắn quyết định. Giang Ly đại nhân, chính ta có thể phun nước có hạn, có thể hay không rút nước ngầm a? Giả sơn ấp ma hỏi. Giang Ly kinh ngạc nói, ngươi còn có thể rút nước ngầm? Giả sơn ấp ma hắc hắc nói, một điểm nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Được, rút đi. Giang Ly cho phép. Giả sơn ác ma dưới mông một trận tiếng oanh minh vang lên. Tiếp lấy một dòng suối trong liền phun tới. Nước suối rót vào trong cơ thể của hắn. Từ từng cái lỗ bên trong phun ra. Lập tức tốt đã thấy nhiều. Trọng điểm là, cái này nước sạch sẽ. Bất quá Giang Ly thề, hắn đời này cũng sẽ không uống cái này nước. Hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này là ác ma kia nôn nước bọt hoặc là vung nước tiểu. Giang Ly lại để cho cái kia con kiến ác ma đem suối phun bốn phía rào chắn phá hủy. Tiếp lấy đào một đầu đường thủy, trực tiếp thông hướng ra phía ngoài sông nhỏ, cuối cùng chảy vào tương giang ở trong. Như thế một làm, trong khu cư xá nhiều một đầu dòng nước. Giang Ly nhìn xem có chút thích, cho tới những người khác có thích hay không. Giang Ly căn bản không thèm để ý, dù sao đây là hắn tiểu khu, yêu ở, không ngừng là xong. Lúc này Cổ Khê tới, không có cách, mấy đầu hình thể to lớn ác ma vào thành, thủ hộ giả tổ chức không thể không tới xem một chút. Giang Ly vừa nhìn thấy Cổ Khê, lập tức vui vẻ, hô, Cổ Khê, ngươi tới thật đúng lúc. Mấy cái này là chúng ta trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn bồn hoa. Bồn cây cảnh, điêu giống cái gì? Ngươi nhìn, ngươi cho an bài cái địa phương bày biện thôi. Nhìn trước mắt những này tuyệt đối là màu đỏ tai họa đẳng cấp đại ác ma. Cổ Khê trong lòng đều có chút sợ hãi, nhưng là lại nhìn bọn gia hỏa này từng cái tội nghiệp tại cái kia. Cùng cái chờ lấy được an bài chó lang thang giống như đám ác ma. Nàng bỗng nhiên có chút đồng tình bọn hắn. Đường đường màu đỏ tai họa đẳng cấp đại ác ma. Hỗn thành dạng này, mất mặt a. Nếu là bị thu phục ác ma, Cổ Khê cũng không tiện nói gì. Trực tiếp an bài mấy ác ma cùng với nàng đi. Không bao lâu, một cây đại thủ ác ma trương khai hoa đóng, che lại cửa chính quán rượu miệng, đồng thời dây leo bò vào đại sảnh, đem toàn bộ đại sảnh lều đỉnh bò như là rừng rậm nguyên thủy. Lại thêm một phân thành hai hai đầu rắn, hóa thành hai con đại mãng xà cuộn tại lều trên đỉnh. Quả thực cho người ta một loại hung hiểm cảm giác, đạt thúc phía dưới một mực lớn con kiến nằm dạp trên mặt đất. Giả mạo ghế nằm. Một con to lớn con cóc nằm sấp trên giả sơn, ngửa đầu nhìn trời, cho cái kia giả sơn tăng thêm không ít sức sống. Đây chính là Giang Ly khách sạn bên ngoài bố cục, có chút mới lạ, cũng cực kỳ đắt đỏ. Cổ Khê đang bận hồ thời điểm, Giang Ly liền đứng trên bên cạnh, một đôi mắt đi theo Cổ Khê nửa người dưới quét tới quét lui. Hắc Liên không nhịn được hỏi, động tâm. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, trong lòng nói, ngươi thêm chút đầu óc được hay không? Không thấy được trên người nàng có gì đó quái lạ a. Hắc Liên nhìn kỹ lại, sau đó nói, không có gì a. Giang Ly không nói, bởi vì Cổ Khê đang đắc ý đi tới. Cổ Khê cười nói, thế nào? Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, làm cho gọn gàng vào. Cổ nhân thật không lừa ta a. Làm sao nói, sẽ không là, ai nói nam tử không bằng nam a? Vẫn là cần quắc tu mi. Cổ Khê cười hì hì nói. Giang Ly lắc đầu. Cổ Khê hiếu kỳ truy hỏi, đó là cái gì? Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, ngươi là rất có kiến thức. cũng rất thông minh nữ nhân. Cổ Khê cười, tạ ơn khích lệ, bất quá cái này giống như không phải cổ nhân nói à. Cổ Khê đang nói đây, liền gặp Giang Ly chỉ còn lại cái bóng lưng. Cổ Khê nhìn đến đây, bỗng nhiên có gan rơi trong hố cảm giác, lại thế nào đều nghĩ không rõ ràng. Đây là cái gì hố? Đúng lúc này, mắt vàng quạ đen bay tới. Hắc hắc nói, kiến thức, tóc dài kiến thức ngắn. Thông minh, ngực to mà không có não. Hiểu rồi sao? Cổ Khê ngạc nhiên, sau đó dậm chân một cái. Cả giận nói, đáng chết, tên vương bát đản này nói đầu ta phát vậy thì thôi. Dám nói ta ngực phẳng. Giang Ly, ta liều mạng với ngươi. Đinh, quán khí cộng 100 Cổ Khê mở ra đôi chân dài trực tiếp vọt vào Giang Ly trong nhà. Tiếp lấy leng keng dừng lại loạn hưởng sau. Bịch một tiếng, Cổ Khê từ trong cửa sổ bay ra. Trên mông nhiều một cái chân to ấn. Cổ Khê xoay người rơi xuống đất. Xoa cái mông chỉ lầu bên trên mắng. Giang Ly, ngươi còn tính là cái nam nhân. Ngươi vô sỉ, ngươi lưu manh. Ngươi thối ác ôn. Giang Ly đứng trên ban công, tiện tay đem một con giày cởi ra. Cổ Khê lập tức trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị trốn tránh. Sau đó mấy món Giang Ly ném vào trong nhà. Hô, thiên mạt, giày xoát dưới. Tạ ơn ha, Cổ Khê, ngoặc kép, ngươi chê ta bẩn. Ta nếu không phải đánh không lại ngươi, ta hô chết ngươi. Cổ Khê tức giận mắng một hồi về sau, phát hiện thực sự là không làm gì được Giang Ly, đánh lại đánh không lại, mắng chửi đi, đối phương ra mặt cực dày, căn bản vô dụng, rơi vào đường cùng. Cổ Khê dậm chân một cái, hầm hừ tức giận đi. Hắc Liên lại gần nói, nhân gia giúp ngươi, ngươi đạp nhân gia, thật được chứ, giả mạo bằng hữu của ta thăm dò ta. Thật được chứ? Giang Ly hỏi ngược lại. Hắc Liên ngạc nhiên nói. Cái gì? Giang Ly nói. Ngươi cho rằng ta nhìn chằm chằm nàng cái mông nhìn cái gì đấy? Cổ Khê địa phương khác ta không nói. Nhưng là ở đó. Ngươi hiểu. Ta ấn tượng quá sâu sắc. Gia hỏa này tuyệt đối không phải Cổ Khê. Chỉ giáo cho. Hắc Liên hỏi. Giang Ly nói. Số đo không đúng. Cổ Khê không có như thế vảnh lên. Sở dĩ ta trêu tức nàng, thăm dò hạ tính cách của nàng. Bất quá, không thể không nói, diễn rất giống, biểu lộ các phương diện 10 phần hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở. Hắc Liên nói, sau đó thì sao? Giang Ly rút ra một điếu thuốc điểm, nhìn xem phương xa mặt trời lặn nói. Sau đó ta liền lên chân cảm thụ một chút. Xác nhận là giả. Hắc Liên hỏi. Giang Ly biểu lộ lập tức biến thành mướp đắng nuôi. Khổ hề hề mà nói. Vậy chân cảm giác ta quá quen thuộc. Ta đã từng cầm đồ chơi kia bị người đuổi một con đường. Người đã quên à? Hắc Liên đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha ha. Ha ha ha. Người cái này. Ha ha. Ô Long, lớn Ô Long a, ha ha ha, ngươi cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi là ác ma tiếp xúc nhiều, bệnh đa nghi phạm vào a. Ha ha, Giang Ly một mặt đắng chát, da mặt dày như hắn. Hiện tại cũng không biết nên làm sao cùng Cổ Khê giải thích hắn một cước này. Cuối cùng Giang Ly cộp cộp miệng nói, được rồi. Dù sao lão tử cũng không phải người tốt lành gì. Mấy vạn, Giang Ly trở về phòng mang theo thiên mạt cùng một chỗ xem tivi đi. Lúc này một phiến ô vân bay tới, hạ một trận mưa to. Một chút đi ra ngoài trở về, quên mang dù chủ xí nghiệp bị xối chật vật chạy trốn. Kết quả tiến tiểu khu phía sau cửa, bọn hắn kinh ngạc phát hiện cái kia to lớn đại thụ dĩ nhiên đã bao trùm gần phân nửa tiểu khu. Nhánh cây ngày này, lá cây như cùng phòng đỉnh, không có khi có người sẽ dịch ra. Để mưa tích, ánh nắng rơi xuống tới. Khi có người, vậy mà lại chủ động khép kín, giúp người nhóm che chắn mưa gió. Lập tức mọi người đối với đại thủ ác ma hào cảm tăng gấp bội. Gọi thẳng chính mình kiếm bộn rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.